Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, thần tàng toàn bộ triển khai. Đây là sinh cơ thần tàng mở ra. Này thần tàng vừa mở như là cùng núi trong đá đánh một con suối. Từ đó sinh cơ đem cuồn cuộn không dứt. Bây giờ hắn nhục thân thần tàng toàn bộ triển khai. Hắn cảm giác thân thể của mình trước nay chưa có cường đại. Khí huyết như thần long, sinh cơ như đại dương mênh mông, cùng cảnh bên trong đã gần đến ở không có có thể lấy nhục thân cùng hắn kẻ tranh tài. Cho dù là cái kia Tiềm Long bảng vị thứ nhất, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thập quan vương Cổ Đạp Tiên, hắn cũng có lòng tin cùng phân cao thấp, nhưng biến hóa cũng không có đình chỉ. Ngay tại hắn hai đại thần tàng đều mở một khắc này, trong tâm linh của hắn đột nhiên sinh ra đại biến hóa. Phốc thử, một đoàn vô sắc hỏa diễm đột nhiên từ trong tâm linh của hắn bỗng dưng dấy lên. Cái này không giống với mở ra trí tuệ thần tàng lúc hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm phảng phất chiếu khắp tâm linh của hắn, cho hắn lấy một loại ấm áp. Có này hỏa diễm tại, trong tâm linh của hắn nhiều một loại sức mạnh thủ hộ. Cùng lúc đó tinh thần của hắn ý chí lần nữa thuế biến. Tinh thần càng phát ra ngưng luyện. Ý chí càng phát ra bất hủ. Đinh, ý chí phá không. Trước người hắn trong hư không vậy mà xuất hiện một màu đen vết rạn. Cái này vết rạn tuy nhỏ, nhưng nó ý nghĩa lại là không thể tầm thường so sánh. Hắn vậy mà lấy ý chí dung chuyển thiên nguyên giới không gian. Đây là ý chí thần tàng mở ra tầng thứ hai. Bây giờ ý chí của hắn đã đủ để đánh vỡ lớn ngàn thời không. Như thế ý chí cùng giai bên trong đã có thể xưng không ai bằng. Ý chí thần tàng, trí tuệ thần tàng, khí huyết thần tàng, sinh cơ thần tàng. Bây giờ hắn tứ đại thần tàng cùng mở, bốn vị một thể, lại không đoản bàn. Mênh mông lực lượng ở trong cơ thể hắn lao nhanh, mà tim của hắn thần bên trong là xuất hiện một loại thiên hạ vô địch cảm giác. Phảng phất chỉ cần trong một ý niệm liền có thể hủy thiên diệt địa, mở lại hỗn nguyên. Đương nhiên hắn cũng biết loại cảm giác này chỉ là ảo giác. Nếu là hắn một cái cấp 3 cũng có thể làm đến bước này, cái kia còn muốn hay không những cái kia cấp 6 đại tu hành giả, hoặc là biên giới lớn có thể sống thật lâu. Cái này loại vô địch cảm giác mới nặng trong lòng của hắn thối lui. Hắn cũng hoàn toàn trưởng khống lấy lực lượng trong cơ thể. Hôm nay trải qua này biến đổi, hắn tăng cường không chỉ là nhục thân cùng tinh thần, liền ngay cả chân khí cũng là tăng cường rất nhiều. Tinh, khí, thần tam nguyên một thể, hỗ trợ lẫn nhau hóa. Hiện tại hắn tinh nguyên cùng thần nguyên tăng lên, tự nhiên sẽ kéo theo nguyên khí tăng trưởng. Ba cái này, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mở hai mắt ra, hai trong suốt thần quang như thần lôi lao nhanh, đánh hư không đôm đốp rung động. Đợi cho thần quang đánh tan, ánh mắt của hắn lập tức ôn nhuận. Tại cái kia ôn nhuận quang trạch phía dưới, trong ánh mắt của hắn phảng phất ẩn chứa một cái hoàn chỉnh thế giới. Ở thế giới bên trong có sao trời đấu chuyển, có thần thú tranh bá, có thánh hiền giảng đạo, có thần nhân diễn võ. Mà sau cùng, trong mắt của hắn chỗ có dị tượng đều triệt để đánh tan, về quay trở lại bình thường. Vừa rồi những cái kia dị tượng chỉ là hắn dịch đạo hiển hóa. Không biết ta bây giờ có thể đi tranh cái kia Tiềm Long bảng thủ chi vị. Ngồi thẳng lên, Trương Đạo Nhất nhìn hướng lên bầu trời. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu tầng thứ 9 thiên, thấy được tại sao trời thiên nội tuyên cổ bất động cái kia phương thần bi. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thời gian nhanh đến, đến lúc đó ta nhất định có thể nhìn thấy hắn. Cũng không vội cái này nhất thời. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn dâng lên một cỗ chiến ý. Tuy nhiên hắn nhất tâm tu hành, nhưng cái kia thiên hạ đệ nhất nhân vị trí ai không muốn muốn. Mà lại đến bây giờ cùng giai bên trong cũng chỉ có truyền thuyết kia bên trong Cổ Đạp Tiên, nhưng đánh với hắn một trận, trong bất chi bất giác, hắn liền đã đi đến trình độ này. Cùng giai tuyệt đối vô địch. Thoáng chớp mắt vậy mà đều qua thời gian 6 năm. Thật là tu hành không tuế nguyệt a. Mở ra trí não, Trương Đạo Nhất hơi xúc động. Những ngày này hắn trầm mê tu hành, không hỏi thế sự, Căn bản không biết thời gian trôi qua. Không nghĩ tới nháy mắt hắn ngay tại cái này cực bắc vùng đất ngây người thời gian 6 năm. Cái này 6 năm ma luyện khiến cho hắn căn cơ càng phát ra vững chắc. Bất động như sơn, không gì có thể lay. Cùng nhau đi tới, mỗi một cảnh giới đều bị hắn tu hành đến cực hạn. Hắn không có bất kỳ cái gì đoàn bàn. Hôm nay thiên hạ đệ nhất võ đạo hội còn có thời gian nửa năm. Đến lúc đó nhất định là một phái thiên kiêu tụ tập cảnh. Đúng vậy, không biết đến lúc đó chuẩn bị bây giờ quyết ra cái này đệ nhất. Trong lòng của hắn suy nghĩ chuyển động. Mỗi một giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quy tắc đều sẽ có một chút khác biệt. Nhưng tuy nhiên như thế, thu hoạch được võ đạo hội quán quân cũng nhất định là cái kia mạnh nhất một cái. Bây giờ ta thần tàng đã mở, chuyến này cũng không nuối tiếc, cũng là thời điểm đi phía trước nhìn một chút, nhìn về phía phương xa cái kia không ngừng phun trào thiên địa cực quang. Trên hắn thì thào nói, 3 năm trước đây hắn liền phát hiện phương xa dị động, nhưng lúc đó hắn thần tàng chưa mở, nếu bàn về nhục thân cùng tinh thần đều không như bây giờ. Căn bản bất lực tiến đến, mà bây giờ lại là khác biệt. Ngay cả mở tam đại thần tàng, hắn đã có bản chất thuế biến, đã từng xa không thể chạm vùng đất, hắn hiện tại cũng có thể nhẹ dễ chạm đến, cả sửa lại một chút quần áo. Hắn nghĩ đến dị động truyền đến phương hướng cất bước mà đi. So với phi hành, Trương Đạo Nhất vẫn là càng ưa thích cái này loại xúc địa thành thốn như vậy tiến lên phương thức. Mỗi một bước hắn đều phảng phất đạp tại không gian tiết điểm bên trên. Cùng vô số thứ nguyên cộng minh, thêm nó trợ lực, kể từ đó, hắn lấy tay đoạn vượt qua không gian cơ hồ không có gì tiêu hao. Một bước chính là mấy ngàn trượng, không mang theo bất luận cái gì khói lửa. Thiên nhai một bước hóa gang tấc, áo trắng tung bay không nhiễm bụi. Tại phối hợp hắn cái này không đấu vết bộ pháp, sán lạn cực quang dưới, lại như tiên nhân lâm trần, siêu phàm thoát tục. Đáng tiếc ta bây giờ huyền quan nhất khiếu vẫn chưa mở ra. Cho nên tại bất diệt kim thân chưa từng trọn vẹn. Vậy đại khái cũng là ta hiện tại duy nhất khuyết điểm. Đi tại trên đường, Trương Đạo Nhất trong nội tâm suy nghĩ chập trùng. Cực cảnh thời điểm không cưỡng cầu được. Muốn mở ra huyền quan nhất khiếu thiên phú cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể một câu chỉ là thời điểm chưa tới thôi. Đây là... Tuy nhiên tiến lên mấy trăm bước, hắn liền dựa vào tới gần dị động chỗ, mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn có chút kinh ngạc. Ở phía trước của hắn hơn 10 dặm chỗ vậy mà xuất hiện nhất phương mênh mông thế giới. Trong cái thế giới kia đạo quang cùng tiên quang ngang dọc, diễn hóa loại loại kỳ cảnh. Trong đó có thần hoàng khởi múa, có thần long phi đằng, có tham ăn, nuốt thế, có long quy ngủ say. Cũng có ngàn vạn tiên nhân thần nhân giảng đạo diễn võ. Lớn suối thần phun trào ra khỏi mặt đất. Suối nội sinh kim liên. Trên trời lạc thiên hoa. Thiên hoa như mưa tung bay tại thế. Cái này vậy mà như là nhất phương thế giới chân thật. Trong đó vạn vật đều có linh tính. Đây là nhất phương tiên vực. Mà tại cái này tiên vực bên ngoài. Lại có vô cùng vô tận thiên địa cực quang đều bị cái này phương tiên vực thôn phệ. Lần này động tĩnh dẫn tới phạm vi mấy vạn dặm cực quang đại biến. Phụ cận tất cả thiên địa cực quang đều là hướng nơi đây vọt tới. Mà tại Trương Đạo Nhất nơi ở, thiên địa cực quang vậy mà tạo thành một cái ngắn ngủi chân không? Chẳng lẽ là có đại tu hành giả ở đây diễn võ? Gặp tình cảnh này, Trương Đạo Nhất tâm lý suy đoán. Phương pháp này đại khí bàng bạc, khí tượng phi phàm. Có thể ở đây diễn pháp nhất định là một vị tuyệt đại cao thủ. Đây chẳng lẽ là tiên đạo? Nhìn về phía tiên vực, thể vị lấy bên trong cái kia loại tiên vị. Trong lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái gọi là tiên đạo chỉ là một cái cách gọi. Tiên đạo tiêu giao, đạo hữu tiêu giao chỉ ý người đều có thể xưng tiên. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.